Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Lâm Phong, câu chuyện Hồn Oan Bất Tán. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xuân là một cô gái với vẻ mặt ưa nhìn và duyên dáng. Nét đẹp của Xuân đều thừa hưởng từ bà Mười, mẹ của Xuân. Nhưng không may là mẹ của cô đã mất khi cô vừa tròn 2 tuổi. Thế nên bao nhiêu tình yêu thương cô đều đặt vào ông Chí, cha của cô. Do mẹ mất từ nhỏ cho nên lúc nào Xuân cũng bị đám trẻ trong làng cười chê, mỉa mai đủ thứ. Hiểu được cảm giác của con mình cho nên ông Chí vừa là cha, cũng vừa là mẹ, để bù đắp lại khoảng trống trong lòng của Xuân. Tuy là bù đắp nhưng đôi lúc ông Chí không thể hoàn thiện được trọng trách của một người mẹ thực thụ là thấu hiểu con của mình. Cho nên có đôi lúc ông và Xuân rất hay cãi vã. Xuân à, trời chưa chật rồi mà còn ngủ cái gì nữa? Giọng của ông Chí cọc cằn phát tan đi giấc ngủ tuyệt vời của Xuân, khiến cô nhăn mặt khó chịu. Xuân ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn đang trong cơn mơ ngủ, hai mắt nhíu lại, đang lò mò kiếm đôi dép lào để mang vào. Xuân bước ra ướn vai rồi hỏi ông Chí, có chuyện gì mà cha kêu con giữ vậy? Ông Chí cầm cây chổi quét nhà nhìn qua Xuân cau mày rồi lắc đầu. Con gái con đứa ngủ đến trưa trời chưa chật, con nhà người ta giờ này đã lo cơm nước cho cha mẹ, còn mày thì tao nhìn mày tao muốn lại đó, huống chi mấy cái thằng thanh niên ở cái xóm này. Mà tao nói mày rồi nha, bỏ cái tật ăn ngủ kiểu đấy đi. Sau này lấy chồng mà ngủ cái kiểu đó thì bà già chồng bà chửi cho thối cái đầu của mày đó. Nghe ông Chí phàn nàn, Xuân liền ngáp ngắn ngáp dài rồi trả lời. Trời ơi, cha lo chi tới cái việc đó xa vậy cha. Con đây chưa nghĩ đến cái việc lấy chồng đâu. Con còn ham chơi lắm, con ở vậy nuôi cha thôi. Thôi thôi thôi, tao lại mày đó Xuân ạ. Tao nghe cái câu nói của mày tao muốn bỏ xứ mà đi. Nói nuôi cha mà mày ngủ tới ông trời đứng bóng mà mày còn chưa chịu dậy. Chắc lúc đó tao chết đói. Lo rửa mặt đi rồi vào bắt nồi cơm điện lên đi. Xong rồi đi ra chợ mua gì về nấu ăn. Xuân khuôn mặt khó chịu nhưng không dám cãi lại, chỉ biết gật đầu lùi thùi bước vào sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo. Rửa mặt xong xuôi, ông Chí móc trong túi ra 2 tờ 50 ngàn đưa cho Xuân rồi dặn, cầm tiền ra ngoài chợ mua 2 con cá với bó rau về để nấu canh nghe không. Xuân cầm tiền gật đầu rồi lùi thùi bước đi. Ra khỏi cửa thì có vài thằng thanh niên trêu ghẹo. Em gái, trưa nắng em đi đâu vậy? Có cần bọn anh chờ đi không? Xuyên nít mắt trời. Khỏi đâu ha, tự tôi đi được, khỏi cần mấy anh quan tâm đâu nhé. Đám thanh niên vẫn chạy theo vừa đi vừa gẹo. Em gái làm gì mà căng vậy? Bọn anh thấy em con gái trắng trẻo thế này, đi dưới trời nắng chói chang như vậy bọn anh sợ làn da của em đen đi thôi. Xuân lúc này nổi tính đàn ông gằn giọng, chỉ tay về đám thanh niên rồi chửi thẳng mặt. Này, nên giờ tôi không nói mấy anh làm tới hả? Đàn ông thanh niên gì mà không chịu lo làm ăn? Tôi ngày biết đi chọc gái, rảnh quá thì kiếm việc làm đi, long nhong như là bọn du côn vậy. Ô cái con này mày láo thật, mày nói ai long nhong như hả con danh? Đúng, tụi tao long nhong đó, đỡ hơn cái đứa một côi mẹ. Câu nói như dắt vào nỗi đau của Xuân, làm cho cô mất kiểm soát, đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng. Đám thanh niên lại đứng nức lấn tới chiêu Xuân. Nó khóc rồi kìa, đồ con nhỏ mồ côi mẹ. Xuân đã bước chạy ra khỏi đám thanh niên, vừa chạy Xuân vừa khóc. Cô khóc vì số phận trớ trêu bắt Xuân phải sống trong cảnh thiếu vắng bóng của mẹ. Đang nước mắt đầm đìa thì từ phía trước có một đám người đang bu đen bu đỏ. Không biết chuyện gì, Xuân lau nước mắt tiến tới xem. Xuân tò mò chen lấn để xem chuyện gì thì khi vừa chen đường vào, Xuân đã tá hỏa khi phát hiện thi thể của một cô gái chết trong tư thế quỳ gối. Nhiều người bàn tán xôn xao, có người thì nói là cô gái này bị cướp của, xong rồi bị giết. Và cũng có người lại nói cô gái này có lẽ đã bị giết từ trước cho nên tạo hiện trường giả để đây. Mọi người xì xầm đủ kiểu, nhưng đối với Xuân thì lại khác. Chả biết là như thế nào, thế nhưng khi Xuân đối diện với cái xác của cô gái, thì Xuân bỗng dưng cảm thấy cực kỳ ớn lạnh. Càng nhìn Xuân tưởng tượng giống như cô gái này đang từ từ đưa đầu, đang cúi gập xuống lên nhìn Xuân vậy. Những cảm giác đó cứ lặp đi lặp lại. Xuân sợ hãi bước ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Bước ra ngoài cảm giác đó lúc này mới biến mất. Nhưng sau khi Xuân đi đến chợ thì cảm giác như có ai đó đang theo sau mình vậy. Xuân xoay qua thì không thấy ai, nhưng hễ cứ xoay mặt lại thì cảm giác đó lại xuất hiện. Cứ ngỡ do bản thân hồi nãy thích chuyện kinh dị cho nên bản tính sinh ra ảo giác. Nhưng Xuân đâu biết được đâu đó phía sau cô là một đôi mắt đang quan sát, theo dõi từng bước chân của Xuân. Đi đến chợ, không khí náo nhiệt nó giúp cho Xuân vơi đi nỗi sợ. Sau khi mua đủ những thứ cần thiết, Xuân quay về. Trên đường đi về, Xuân có một cảm giác con đường hôm nay xa đến lạ thường. Bình thường từ nhà đi ra chợ chừng 20 phút, nhưng hôm nay từ khung cảnh cho đến con đường giống như ai đó đang kéo lại vậy. Càng đi lại càng thiết xa. Đang thấy khó hiểu thì văng vẳng bên tai của Xuân có tiếng thì thào của ai đó. Cứ nghĩ là gió cho nên Xuân cũng không quan tâm mà đi tiếp. Nhưng khung cảnh phía trước làm cho Xuân phải đứng khựng lại mà suy nghĩ. Chẳng phải gốc cây này nó nằm ở đâu chợ? Sao nay nó lại ở đây? Đang không biết chuyện gì diễn ra thì tiếng thì thào lúc nãy lại vang lên. Xuân, Xuân ơi! Nghe đến người gọi tên của mình, Xuân quay đầu nhìn chung quanh. Thế nhưng mà con đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người. À, ai vừa kêu tên tôi vậy? Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai. Mọi thứ hôm nay bỗng dưng nó khác lạ. Xuân rời mắt mấy cái để xem lại thì lúc này mọi thứ lại trở nên bình thường. Con đường bây giờ lại đông đúc náo nhiệt trở lại. Cảm giác bản thân mình có chuyện chẳng lành cho nên Xuân lật đật đi nhanh về nhà. Về đến nhà, nét mặt hoảng hốt làm cho ông Chí thắc mắc. Xuân, mày làm gì như thế vừa gặp ma vậy? Xuân không trả lời vội mà chạy xuống nhà sau để cái giỏ xách xuống rửa mặt lìa lịa. Thái độ kỳ lạ của Xuân làm cho ông Chí càng thêm nghi ngờ. Ông chạy theo xuống nhà xong rồi hỏi. Thầy hỏi mày làm gì như ma đuổi, sao mày không trả lời? Dạ, con gặp ma cha. Câu nói khiến ông Chí bật cười lấy tay gõ vào đầu của Xuân. Nghe chuyện ma cho nó cố vào, bây giờ tưởng tượng à? Ma còn nào mà hiện ra ban ngày? Trời ơi thiệt đó ba. Lúc nãy con nghe rõ ràng có ai đó gọi tên con. Rồi con đường từ nhà đến chợ bình thường đi chừng 20 phút. Mà nay con đi hoài chả tới. Đó, tác hại của việc đêm nào cũng nghe ba cái chuyện kinh dị cho nó cố. Tao bảo mày rồi không có nghe. Đêm hôm mai lại nghe ba cái chuyện đó. Để bây giờ thấy tác hại chưa? Xuân lúc này tức giận lắc đầu giải thích. Chả có thể đừng cứ trách đến cái việc đó không. Con không có bị ảo giác mà là sự thật. Con đường từ chợ về nhà thường nó rất đông đúc. Tự dưng giống như có ai đó che mắt con vậy. Con đường vắng tanh không một ai. Nhưng khi con dụi mắt thì mọi thứ lại bình thường. Không lẽ như vậy cũng là ảo giác sao cha? Thôi, ta không muốn nói nhiều đâu. Lo nấu cơm đi. Trưa trời chưa chật rồi, lẹ tao còn đi làm. Xuân đấm bức vì những gì cô nói đều bị ông Chí cho rằng do cô nghe nhiều chuyện ma cho nên sinh ra ảo giác. Xuân vùng vằng khó chịu đi nấu cơm. Nhưng cô đâu biết bản thân của mình vừa trải qua một chi tiết là cô gái chết trên đoạn đường mà Xuân đã gặp. Cơm nước xong xuôi, ông Chí thêm một bộ đồ để đi làm. Xuân dọn dẹp lại chén bát, nhưng trong lòng vẫn ấm ức chuyện bản thân của mình gặp vấn đề đó mà ông Chí vẫn không đoái hoài gì đến. Đôi khi Xuân khao khát được có mẹ bên mình để chia sẻ những điều bản thân không lý giải được. Và đó là lý do vì sao Xuân và ông Chí luôn có rào cản ngăn cách. Ông Chí sửa soạn xong thì quay mặt lại rồi dặn. Ở nhà nhớ coi chừng nhà nghe chưa? Bớt nghe mấy cái chuyện ma quỷ lại đi. Xuân bực tức nhưng vẫn dạ vâng để cho qua chuyện. Cánh cửa được khép lại, tiếng xe cúp của ông Chí nổ bôm bốp. Làn khói đen trong cái bồ đã cũ rích xỉ ra. Chiếc xe phóng về phía trước, bóng dáng của ông Chí cũng xa dần và biến mất trong làn khói đen. Quay trở lại với Xuân, sau khi ông Chí đi trở lại ngôi nhà một không gian đầy yên tĩnh. Bên ngoài nhiệt độ cũng đã tăng lên đến 30 độ C, thế nhưng không gian bên trong vẫn mát mẻ thoải mái. Xuân rửa xong chén bát, không khí thoải mái khiến cho Xuân quên đi chuyện ban sáng. Cô lấy điện thoại leo lên chiếc võng mà ông Chí ngay nằm để thưởng thức tiếp những câu chuyện kinh dị mà đêm qua Xuân đã nghe nhưng lỡ ngủ quên. Những câu chuyện ma kinh dị giống như một người bạn với Xuân vậy. Cô chăm chú tập trung lắng nghe, những giai thoại đáng sợ đó. Phải chẳng biết từ khi nào Xuân đã đi vào giấc ngủ. Âm thanh trong chiếc điện thoại vẫn vang lên, giọng đọc rùng rợn vẫn cứ tiếp diễn, cho đến khi chiếc võng lúc này tự dưng có một ai đó tác động vào, làm cho chiếc võng đung đưa. Tiếng kêu cũ rích của cẩm dây tạo nên một âm thanh kinh dị cót két, cứ như thể chiếc võng và âm thanh đó như có một giai điệu ma mị đưa Xuân vào giấc ngủ. Đang trong giấc ngủ mơ màng ngon lành, đâu đó vọng lại tiếng cười của một cô gái thì thào bên tai làm cho Xuân khó chịu. Bất giác giọng nói đó như từ cõi chết áp thẳng vào tai của Xuân. Xuân, dậy đi. Giọng nói thì thào khiến Xuân giật mình tỉnh giấc. Chả biết mình đã ngủ được bao lâu, Xuân rời mắt nhìn ra ngoài bầu trời đã tối. Xuân vội tìm chiếc điện thoại thì do đang nghe quá lâu, kèm theo do không sạc pin, cho nên chiếc điện thoại đã tắt nguồn. Xuân bực dậm đứng dậy ngáp ngắn ngáp dài, loạng choạng như người say rượu đi ra sau rửa mặt. Không biết là do còn say ngủ hay là mở mắt thấp thoáng, có một bóng người phụ nữ đứng đó phía sau cánh cửa nhà tắm. Cứ nghĩ bản thân còn mê ngủ cho nên nhìn gà hóa quốc. Xuân rửa mặt cho thiệt kỹ, cho đến khi cô ngước mặt lên thì hình ảnh cô phản chiếu trong gương là một cô gái khác với một khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn. Cô sốc hình ảnh kinh dị cho nên Xuân có chút giật mình. Cô lùi lại xoay ra sau lưng thì mọi thứ chả có gì thay đổi. Xuân trấn tĩnh bản thân chắc do ngủ hơi nhiều cho nên thấy tầm bậy. Xuân quay lại cố gắng bình tĩnh nhìn lại gương một lần nữa thì lúc này không có chuyện gì xảy ra. Cứ ngỡ rằng mình nhìn nhầm, những âm thanh ma mị đó lại vang lên. Xuân ơi! Xuân lúc này khẳng định bản thân của mình không nghe nhầm. Cô hoảng sợ chạy ra nhà trước mà quỳ lại trước bàn thờ của mẹ. Mẹ ơi! Mẹ phù hộ cho con! Đang gấn vái, tiếng cười ma mị đó lại vang lên kèm theo với lời nói. Mày van xin mẹ của mày làm gì? Mẹ mày không làm gì được tao đâu. Xuân nghe được giọng nói ma mị, tái xanh mặt mày lùi lại. Ai đây? Sao mày không nhờ mẹ của mày cứu giúp nữa đi? Mày cầu xin mẹ của mày đi, cầu xin đi. Phía trong bóng tối, một hình dáng kinh dị từ từ bò ra. Tiếng xương kêu lên răng rắc, một khuôn mặt đáng sợ thò ra từ trong bóng tối. Hình dáng quằn quẹo đó khiến cho Xuân dường như chết lặng. Xuân bây giờ không thể đứng dậy chạy. Cơ thể của Xuân bây giờ giống như có ai đó ghì chặt. Ánh mắt của Xuân như sắp nổ tung khi thấy hình dáng đáng sợ đó ngày một đến gần. Đến khi Xuân lùi lại, lưng của cô chạm vào vách tường thì lúc bấy giờ hình dáng con ma cứ tiếp tục tiến sát lại. Đến khi mặt của Xuân áp sát vào mặt của nó thì lúc này ông Chí cũng đi làm về. Tiếng xe máy làm cho con ma biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng Xuân vẫn vậy, vẫn khuôn mặt sợ hãi đến mất hồn. Ông Chí mở cửa bước vào trong hoảng hốt khi thấy Xuân đang trốn trong góc nhà. Ông chạy lại rồi hỏi: Chuyện gì với Xuân? Mày bị làm sao mà mặt mày tái mét vậy? Xuân lúc này vừa trải qua những giây phút kinh hoàng nhất cuộc đời, cho nên chồm dậy ôm lấy ông Chí mà khóc. Ông Chí lúc này vẫn chưa biết con gái của mình đã gặp chuyện gì, cho nên lo lắng hỏi: Rồi chuyện gì kể cho ba nghe? Con vừa gặp ba. Ông Chí nghe xong tức giận đẩy Xuân ra rồi chửi: Ta đã nói mày bao lâu rồi? Ta đã cảnh báo mày rất nhiều lần là mày đừng có nghe ba cái chuyện ma quỷ cơ mà. Tại sao mày vẫn nghe hả? Hồi sáng thì mày nói là bị ma che mắt, bây giờ mày nói là mày gặp ma. Thiệt tình tao hết nói nổi mày. Mẹ mày mất tao đây phải gánh trọng trách vừa là cha vừa là mẹ. Mày suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ, không biết lo cho cha của mày thì thôi. Mày còn không biết lo cho bản thân của mày nữa chứ. Gì đâu mà suốt ngày nghe ba cái tầm bậy vậy hả? Xuân tưởng rằng sẽ được ông Chí an ủi, nhưng đâu ngờ lại bị tạt một can nước lạnh vào mặt, khiến cho Xuân tức giận rồi nói: Đúng, tôi bất tài, tôi vô dụng. Tôi suốt ngày chỉ biết nghe chuyện ma, tôi không nghe lời của ông. Ông nói ông vừa là cha vừa là mẹ, ông chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đâu. Ông suốt ngày chỉ biết chửi chửi. Có bao giờ ông lắng nghe cảm xúc của tôi? Có bao giờ ông hỏi thăm về tôi? Hay ông chỉ biết chửi thôi? Mày nói chuyện với cha của mày vậy hả? Tao là cha mày, điều tao nói là mày phải nghe. Còn mày nhắm mày không nghe được ấy thì mày cút khỏi cái nhà này. Được, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi cho khuất mắt ông. Tôi sẽ không bao giờ trở về cái nhà này nữa. Mày đi đi. Còn chết tao cũng không cần mày quay về đây. Nói xong ông ra đóng cửa thật mạnh. Phía bên ngoài Xuân vì không kiềm chế được cơn tức giận nên quay mặt bỏ đi. Bóng dáng của Xuân dần biến mất trong bóng tối. Ông Chí trong lúc nóng giận lỡ tay tát Xuân, nhưng trong lòng của ông Xuân là báu vật. Ông đến bên cạnh ảnh bà Mười quỳ xuống. Bà ơi, tôi thất bại rồi, tôi không thể nào nuôi dạy con Xuân thành người được rồi. Sẽ lẫn đầu đó những nỗi đau, thì trong bóng tối một tiếng cười khoái chí cất lên vang vọng ở khắp nơi. Trong đêm tối, Xuân một mình với chiếc ba lô trên vai lủi thủi đi trong nước mắt. Bây giờ Xuân thực sự không biết mình đi đâu về đâu. Đôi chân của cô cứ đi mà đêm cứ mờ ảo, những tiếng xì xào làm cho những chiếc lá khô bị cơn gió ngất văng, tạo nên âm thanh như có ai đó đang chạy ở đằng sau lưng. Bóng dáng của Xuân cứ bước đi trong màn đêm vô định. Ngay lúc này do còn đang tức giận, Xuân không hề hay biết bản thân của mình đã lạc vào một nơi tối tăm vô cùng. Chả hiểu là ngẫu nhiên hay bị ai đó dắt mà Xuân đã đi đến nghĩa địa. Lúc này Xuân mới giật mình nhìn chung quanh. Không gian âm u mờ ảo, không cảnh ở nghĩa địa nó tạo nên một bối cảnh y như những gì Xuân đã được nghe kể lại. Chẳng biết do phải bản thân của mình tự suy diễn hay điều gì đó mà thấp thoáng Xuân thấy có một vài bóng người đang đu đưa trên những ngọn cây lớn phía trước. Sương mù lúc này tràn xuống từ hai bên nghĩa địa. Mọi thứ trước mắt của Xuân bây giờ như một thế giới khác vậy. Bây giờ cô hối hận muốn quay trở về, nhưng không biết được mình đi vào đây bằng ngõ nào. Nhìn quanh đâu cũng là mồ mả. Bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cho Xuân phải ngất xỉu. Cắn răng đi theo cảm tính của bản thân, tiếng gió thổi lên tạo thành những âm thanh giống như là những tiếng nói xì xầm của rất nhiều người vậy. Chân của Xuân cố gắng bước thật mau để thoát khỏi nơi này, thì trước mắt của Xuân hiện lên một ngôi đền còn sáng. Lúc này Xuân mới thở phào nhẹ nhõm tiến lại nhanh ngôi nhà. Khung cảnh của ngôi nhà có chút hoang sơ khiến Xuân e ngại. Nhưng thôi, dù sao ngủ ở nhà người còn sống còn đỡ hơn phải ngủ ở nhà người chết. Xuân lấy hết can đảm vì đây là lần đầu tiên cô phải xin ngủ nhà. Cho hỏi có ai ở nhà không hả? Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng Xuân vang vọng trong nghĩa địa khiến cô rùng mình. Công mày phía trong vẫn có người. Tiếng gõ cửa lâu ngày mở ra tạo nên những âm thanh kinh dị ken két. Một bà lão với thân hình gầy guộc nhìn Xuân. Cô là ai mà giờ này lại đến đây? Dạ con thưa bà, do trời tối con bị lạc vào đây, con muốn xin bà cho con ngồi nhờ ở đây qua đêm được không? Thế còn bạn cô thì sao? Bà nào thưa bà, con chỉ có một mình thôi mà. À, tôi hiểu rồi, cứ vào nhà đi. Xuân gật đầu mỉm cười bước vào trong nhà, nhưng không quên nhìn lại phía ngoài. Lúc này phía xa xa có một bóng dáng của một người phụ nữ đang thập thò sang một ngôi mộ. Xuân hoảng sợ không dám nhìn mà quay mặt vào trong. Bước vào trong nhà, ngọn đèn dầu như bị những cơn gió thổi như múa máy, khiến cho ngôi nhà lúc này lúc sáng lúc tối. Bà lão lúc này mở miệng nói: nhà tôi hơi nhỏ, cố gắng chịu khó nhé. Dạ không ạ, miễn là con ngủ qua đêm là được. Cô nằm tạm ở đó đi. Bà lão chỉ tay cho Xuân chiếc giường tre phía góc trái. Xuân nhìn góc trái thích chiếc giường tre thì lủi thủi bước đến và nằm xuống. Giờ này Xuân toàn nằm trên nệm ấm chăn êm, nhưng hôm nay bản thân của Xuân phải nằm trên chiếc giường tre khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cố gắng chấp nhận chịu đựng. Bà lão nhìn Xuân nở một nụ cười. Bạn cô không phải người tốt đâu, tôi khuyên cô nên nghe lời gia đình, đừng hơn thua với cha mẹ kẻo hối hận. Nói xong bà lão quay lưng vào trong để cho Xuân phải ngỡ ngàng. Trời lúc này cũng đã khuya, cảm giác của Xuân lúc này là vô cùng khó chịu. Khó chịu là vì xưa nay Xuân chưa bao giờ về xa nhà như vậy. Và lại trước giờ bản thân toàn được ngủ trên nệm im chăn ấm, cho nên khi ngủ ở đây, Xuân muốn đi vào giấc ngủ thì vô cùng khó khăn. Trằn trọc Xuân cứ lăn qua lăn lại làm cho chiếc giường tre vang lên những tiếng cót két. Trong đêm khuya giữa nghĩa địa, những âm thanh ma quái cứ liên tục vang lên. Thỉnh thoảng có vài tiếng con chim cú mèo ở đâu đó kêu lên những âm thanh giống như có ai đó đang khóc. Những làn gió cứ dập dìu va vào cánh cửa tạo ra những âm thanh như có ai đó đang lấy tay gõ vào cửa. Xuân nhớ lại khoảnh khắc những giây phút mà cô được nằm ngủ ở ngôi nhà ấm cúng ngày nào. Nhưng phút chốc hai hàng nước mắt trên khuôn mặt của Xuân bỗng chốc tuôn rơi. Những câu chửi rủa của ông Chí quanh quẩn trong tâm trí khiến Xuân tủi thân vô cùng. Lúc này giọng của bà lão vang lên. Ngủ không được sao? Dạ, bà chưa ngủ sao ạ? Hay con làm cho bà khó ngủ? Không, tôi già rồi cho nên ngủ cũng ít lắm, cô đừng lo. Đêm hôm khuya khoắt giữa chốn âm dương này, cô tốt nhất nên nghỉ đi. Bà cho con hỏi sao bà lại ở nơi âm u vậy? Ai đâu muốn chui vào cái nơi mà âm gian như thế này ở đâu cô. Mọi thứ đều có cái lý của nó. Vậy bà có con cháu gì không? Có. Con tôi bây giờ chắc nó cũng bằng cô rồi. Thế nhưng bây giờ nó xa tôi rồi. Xuân nghe vậy thì thắc mắc. Xa à? Bộ bạn ấy đi làm ăn xa? Không. Nó chết rồi. Nó chết lúc nó vừa tròn 3 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra nó phải được yêu thương. Nhưng mà số phận đen đủi. Lúc đó gia đình tôi đã quá khổ, cho nên đành phải gửi gắm nó cho bà ngoại nó nuôi. Nhưng mà chả biết nó đã đứng kiểu gì mà bị xe cắn chết. Lúc đó tôi và cha của nó làm ăn xa cho nên đâu biết. Thì bà ngoại nó mới điện thoại lên cho tôi ngay. Nghe tin vợ chồng của tôi bỏ hết mọi thứ quay trở về ngay. Thì lúc đó ông chồng tôi vì quá thương tiếc con bé đâm ra nhậu nhẹt bê tha. Chưa thấy vài năm mà cũng theo con bé. Tôi thì lúc đó chả còn thương tiếc cuộc đời này làm gì. Tôi tha phương cầu thực kiếm sống qua ngày. Thì chuyện gì đến cũng đến. Mẹ tôi đã mất sau một bệnh nặng. Người thân quen thuộc đều bỏ tôi mà đi. Giết rồi tôi không còn ai để nương tựa. Cho nên lang thang này đầy bà đó. Chả biết ông trời dẫn dắt sao tôi lại lưu lạc đến đây. Nghe xong câu chuyện của bà lão, Xuân có chút động lòng. Cô nắm chặt tay của bà rồi an ủi. Bà lão lúc này cảm thấy vui khi Xuân bầu bạn ở nơi âm dương cách biệt này. Nên một hồi bà lão hỏi về gia cảnh của Xuân. Xuân đấm mức kể lại cho bà lão nghe. Câu chuyện của Xuân có chút bi thương, nhưng bà lão vẫn khuyên. Tôi nói cho cô nghe, cô đừng nghĩ cha cô ông ấy hay la dạy cô. Không có nghĩa là ông ấy ghét cô. Không có cha mẹ nào ghét con cái cả. Chẳng qua là một người đàn ông, họ không thể ngọt ngào như phụ nữ. Đôi khi là những lúc cô nghĩ cha cô suốt ngày hay trách mắng cô đủ điều. Nhưng có bao giờ cô thử đứng ở vị trí cha cô chưa? Cha mẹ mỗi người có cách dạy con khác nhau. Tuy cha cô hay tuôn ra những lời khó nghe, khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Thế nhưng mà thử nghĩ mà xem, cha của cô lo lắng thậm chí là khóc khi thấy cô đau đớn. Vậy nên tôi khuyên thật lòng, cô đã thiếu đi tình thương của mẹ, thì bây giờ còn cha. Hãy mỉm cười thật tươi vì cha cô vẫn luôn còn để chăm sóc yêu thương cô. Nghe lời khuyên của bà lão, Xuân dường như biết mình đã sai cho nên khóc nức nở. Xuân ôm chặt lấy bà lão khóc như một đứa trẻ. Bà lão cũng vỗ về Xuân. Đang trong lúc không khí cảm động, Xuân mới nhớ ra điều gì cho nên để hỏi. Dạ thưa bà, vậy còn cái chuyện bà nói về người bạn gì đó thì sao? Người bạn mà tôi nhắc đến là người bạn không hề tốt. Chính người bạn của cô nó sẽ chia rẽ khoảng cách giữa cô và cha của cô đấy. Xuân liền trợn tròn mắt rồi hỏi. Nhưng mà con đâu có ai là bạn chứ? Người bạn tôi nói không giống như người thường đâu. Mà bạn cô chính là một vong hồn chết oan. Xuân nghe vậy hoảng hốt nắm chặt tay của bà lão. Chết oan sao bà biết à? Bà lão lúc này nhìn khuôn mặt của Xuân rồi lắc đầu. Cái này tôi nói cô đừng buồn. Cha cô ông ấy dạy la cô là đúng. Khuôn mặt của cô thần sắc thì tối mịt. Đừng ấn đạo đen thôi. Tôi không phải là thầy pháp gì, nhưng mà tôi sống từng tuổi này cũng đủ sức để hiểu. Bản thân cô đã tự đưa cô vào góc tối. Thuở đời ai lại nghe chuyện ma mà nghe toàn giờ đọc không? Cô đừng có nghĩ những chuyện ma cô nghe nó không ảnh hưởng gì. Chuyện ma là do trí tưởng tượng của họ tạo ra. Nhưng đôi khi cũng có một vài câu chuyện có thật. Nhưng cô lại không hay biết để bây giờ, thân xác của cô lại tỏa ra một làn sát khí. Khi bản thân của cô tỏa ra sát khí thì ma quỷ vô cùng thèm khát. Vậy nên bản thân cô gặp những trường hợp như vậy là rất đúng. Xuân lúc này như người mất vía khi nghe những lời của bà lão nói về mình. Xuân run sợ hỏi bà lão tìm cách thoát ra khỏi cảnh này. Thì bà lão lắc đầu rồi nói. Tôi đã nói rồi. Tôi không phải thầy pháp. Tôi chỉ nhìn theo những gì mà tôi biết. Việc còn lại thì chính cô phải tự tìm cách để hóa giải. Ngay đến đây trong lòng của Xuân rối bời chả biết tìm cách nào. Thì phía bên kia ngoài lúc này những tiếng gió cứ xì xào thấp thoáng đâu đó. Một vài làn gió đậm vào cửa, giống như có ai đó đang cố gắng mở cửa vậy. Xuân sợ hãi nhìn bà lão, đôi mắt có chút ngây ngô, khiến cho bà lão động lòng rồi nói: "Thôi ngủ đi, ở đây thức khuya khóa không có nên đâu." Nói xong, bà lão mỉm cười đứng dậy đi thẳng vào trong buồng. Xuân lúc này tuy chỉ mới vừa nói chuyện với bà lão, nhưng cảm giác của Xuân dành cho bà lão như thể rất thân thuộc. Ở bên ngoài lúc này gió càng lúc càng mạnh, tiếng của bà lão vang vọng: "Ngủ đi." Lần đầu tiên trong cuộc đời này chưa bao giờ Xuân lại cảm thấy ấm áp như vậy. Ở một nơi mà nghe đến tên thôi cũng đủ khiến người nghe phải khiếp sợ. Nhưng đối với Xuân, từ khi gặp bà lão đến khi trải lòng cùng bà thì dường như mọi sự sợ hãi đều tan biến. Bà cứ như một người mẹ thứ hai của Xuân vậy. Sáng hôm sau, những tia nắng của ngày mới len lỏi vào trong những kẽ hở của ngôi nhà, xóa tan đi sự lạnh lẽo của màn đêm. Xuân vẫn ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Bà lão đã dậy từ bao giờ, bước chân chậm chậm vì sợ tiếng động sẽ phá tan giấc ngủ của Xuân. Bà lão ngắm nhìn vẻ đẹp của Xuân khi ngủ. Bà ấy rất muốn lấy tay sờ vào đôi má ửng hồng của Xuân, nhưng lại sợ bàn tay gầy guộc của bà làm cho Xuân thức giấc. Như vậy bà chỉ ngồi canh Xuân mà ngắm nhìn như một bà mẹ đang che chở cho đứa con. "Phải chỉ còn là con gái của ta thì hay biết mấy. Nhìn con nằm ngủ mà lòng của ta vui đến lạ thường. Tuy chỉ gặp con một lần, nhưng ta có cảm giác như rất thân quen. Ta ước gì con trở lại đây với ta đến khi ta cuối đời. Nhưng mà đâu đó ngoài kia, cha của con vẫn còn đang lo lắng. Cho nên thôi, ta hẹn gặp lại con kiếp sau." Thì lúc này Xuân cũng từ từ mở mắt. Xuân giật mình đổi lại khi bà lão đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà dậy lâu chưa?" "Làm gì mà cô gặp ta như thế ma vậy? Ta dậy lâu rồi, nhưng mà thấy cô ngủ ngon cho nên ta cho cô ngủ thêm chút nữa." Xuân cười gượng rồi đứng dậy thì bà lão hỏi: "Ăn uống một chút rồi hãy về, chưa sáng sớm nhìn đó như vậy không nên." "Dạ thôi à, con làm phiền bà cả đêm cho nên con về sớm." "Có cái gì đâu, thì đêm qua cô làm phiền ta, hôm nay thêm chút nữa cũng có là gì. Và lại ta cũng muốn có người ăn cơm chung, vì đã rất lâu rồi ta chưa có không khí của gia đình. Cô lại ăn với ta một bữa cơm rồi về nhé." Xuân nghe những lời nói như vậy thì không nỡ từ chối, vì đêm qua cũng chính bản thân Xuân ao ước có một người mẹ một lần, thì hôm nay cũng như ao ước đó đã trở thành sự thật. Bà lão dọn ra những món ăn tuy không có gì đặc biệt, chỉ có một nồi cơm đã cháy đen ở đáy nồi, một đĩa rau luộc, nhưng bấy nhiêu thôi cũng cảm thấy ngon miệng. Bà lão nhìn Xuân rồi nói: "Ăn nhiều vào nha, ta già rồi cho nên ăn không bao nhiêu." "Dạ thưa bà, tuy bà và con không quyến thuộc, nhưng con có thể xem bà là mẹ của con được chứ?" "Được, ta còn sợ con không dám gọi, nhưng nếu được như vậy còn gì bằng." Xuân lúc này cũng cảm xúc khó tả, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, cô liền run giọng rồi cất tiếng: "Mẹ." Hai chữ mẹ ơi tuy rất dễ nói, nhưng đối với Xuân và bà lão đây là một điều rất khó, vì cả hai đều thiếu đi khoảng trống đó từ rất lâu. Cảm xúc của bà lão cũng tuôn ra mà khóc nức nở. Gần 60 năm cuộc đời, kể từ khi mẹ mất đi đứa con đầu lòng, thì bây giờ mẹ lại được nghe hai chữ mẹ ơi rồi. Con cũng vậy, tuy mẹ không sinh ra con, nhưng con lại có một cảm giác rất thân quen. Khoảnh khắc hạnh phúc cũng đã xong, Xuân bắt đầu vui vẻ và nói chuyện bình thường hơn. "Mẹ, đêm qua con quên hỏi mẹ tên gì à?" Câu trả lời khiến cho bà lão bật cười, lấy tay gõ đầu của Xuân. "Con bé này, mẹ tên là Châu nghe chưa?" Xuân vui vẻ gật đầu, không khí đang vui thì ánh mắt của bà Châu bỗng dừng buồn rồi nói: "Xuân này, con nghe mẹ nói nhé, đêm qua oan hồn đó ra sao, con có thể kể mẹ nghe không?" "Dạ, chuyện là mấy hôm trước con có vô tình đi ngang qua và thấy một xác chết của người con gái. Con nghe người ta đồn rằng cô ấy bị cướp rồi giết." "Sẽ còn cái chuyện gì con bị cái hồn ma nào hù dọa, nó liên quan gì không?" "Hình như là có đấy mẹ. Bởi vì lúc con chưa gặp chuyện đó thì bình thường con nghe chuyện ma đến 1-2 giờ sáng là bình thường. Thế nhưng khi mà con gặp cô gái đó thì mọi thứ đã thay đổi. Hễ mà con ở một mình con sẽ bị nhát." Bà Châu nghiêm mặt nhìn Xuân rồi nói: "Thôi bây giờ con nghe lời mẹ, con thử ngưng nghe mấy câu chuyện ma đó đi, xem tình hình ra sao. Nếu thực sự hồn ma cô ấy vẫn tiếp tục bám theo con, thì con hãy trở lại đây mẹ có cách. Mẹ có cách à? Mẹ định làm gì? Thì con cứ nghe lời mẹ đi, sau này con sẽ biết. Xuân gật đầu đồng ý. Lúc này bên ngoài vang vọng tiếng của ông Chí. Xuân, con ở đâu vậy? Xuân và bà Châu nghe thì bà Châu nói, bà con đi tìm đó, về với ông ấy đi. Nghe lời của mẹ, khi nào có chuyện gì cứ đến đây tìm mẹ. Chia tay bà Châu, Xuân bước ra nghĩa địa theo tiếng gọi của ông Chí cha cô. Ông Chí thấy Xuân thì vui mừng khôn xiết. Ông ôm chầm lấy Xuân rồi hỏi, cả đêm qua con đang ngủ ở đâu? Hôm qua cha hơi nóng cho nên lỡ tay tát con, nhưng mà cũng chỉ vì cha thương cha lo cho nên cha mới làm vậy. Nguyên đêm qua cha không thể nào ngủ được, cứ sợ bên ngoài thân gái một mình rồi trời đông gió rét, không biết con ra sao. Này thấy con mạnh khỏe, cha đổ ơn trời đất. Xuân vui mừng khi mà ông Chí không giận dỗi cô. Xuân liền nói, con cũng xin lỗi cha vì một chút dại dột mà con đã lỡ lời khiến cho cha phải đau buồn. Con hứa sẽ không như vậy. Không sao, miễn là con không bị gì cha vui rồi. Nói cho nghe đêm qua con ở đâu, để cha lại chỗ đó cảm ơn họ. Dạ, đêm qua con ngủ ở trong đấy. Mẹ Châu rất dễ thương và giúp đỡ con nhiều. Ông Chí nhau mắt theo tay của Xuân chỉ. Nghe đến hai chữ mẹ Châu khiến ông tái mặt. Trời đất, con ngủ trong nghĩa địa hả? Rồi mẹ Châu là ai, là người hay ma? Xuân liền xua tay rồi giải thích, dạ cha đừng nghĩ xấu về mẹ Châu. Mẹ rất tốt, mẹ là người, mẹ sống chỉ có một mình ở đó. Đêm qua con đi lạc vào nghĩa địa, cũng may là có mẹ Châu cho con vào nghỉ ngơi, chứ không con chết rét ở bên ngoài. Ông Chí nghe xong tuy gật đầu, thế nhưng trong lòng ông vẫn có chút hoài nghi về người phụ nữ tên Châu mà Xuân nhắc đến. Ông kêu Xuân chỉ đường để trông có thể đi đến tận nơi mà cảm ơn. Dù sao người phụ nữ lạ mặt này cũng cứu con ông, cho nên phải gặp mặt để cảm ơn cho phải phép. Xuân dẫn đồng chí đi vào trong nghĩa địa. Không cảnh ban ngày nhưng vẫn khiến cho ông rùng mình. Đi vào lối rẽ thì đến được ngôi nhà đụp sụp mà bà Châu đang ở. Tiếng của Xuân vui vẻ, mẹ Châu ơi, con dẫn cha lại đây để cảm ơn nè. Nghe giọng của Xuân vui vẻ như vậy, ông Chí cũng khá bất ngờ. Từ lúc mẹ Xuân mất đến nay, đây là lần đầu tiên ông Chí thấy Xuân hạnh phúc nhất. Cánh cửa được mở ra, bà Châu từ từ bước ra. Ông Chí trầm giọng lại, bà là Châu, con gái tôi nhắc đến. Đúng, tôi là Châu, ông là cha con Xuân. Không khí ngại ngùng bao trùm làm cho cả hai người chỉ biết nhìn nhau mà quên đi mọi thứ. Xuân thấy vậy thì mới mở lời, sao hai người như đôi trai gái 18 vậy, sao lại nhìn nhau mãi vậy? Câu nói của Xuân khiến đồng chí và bà Châu thực sự có chút ngại ngùng. Ông Chí nhìn Xuân rồi nói, con bé này nói bậy bạ không? Bà Châu lúc này lên tiếng, mời ông vào nhà. Lúc này mọi thứ mới bình thường. Ông Chí bước chân vào nhà. Kể từ ngày bà Mười mất thì ông hầu như không còn nói chuyện với phụ nữ nhiều, cho nên khi gặp bà Châu thì giống như là trai tân đi hỏi vợ vậy. Bà Châu cũng vậy, cho nên khi gặp ông Chí thì cũng chả biết nói làm sao cho đúng. Và đến nhà, bà Châu rót nước mời ông Chí. Nhà tôi nghèo cho nên có gì ông bỏ qua. À dạ, chị cứ để đó. Ông Chí cầm ly nước uống một ngụm rồi nói, trước là tôi đến cảm ơn chị, vì đêm qua nhà cô chị con Xuân nhà tôi mới được bình yên. Và sau nữa tôi cũng xin gửi chị một chút gọi là tấm lòng, mong chị nhận cho. Ông Chí lấy tay thò vào túi móc ra vài tờ 100 đưa cho bà Châu, thì bà liền ngăn lại. Thôi, ông làm như vậy tôi không dám nhận. Tuy nhà tôi nghèo thiệt, thế nhưng mà chuyện đêm qua là việc tôi nên làm. Với lại tôi xem con bé như con gái của mình, thì ông nói tiền bạc làm chi? Xuân cũng hiểu tấm lòng của ông Chí cho nên liền khuyên bà Châu. Kể mẹ, mẹ nhận lại đi. Lấy tiền mà mua gạo ăn thịt cho có chất, chứ ăn rau hoài không có được đâu. Thế Xuân nói như vậy, ông Chí cũng nói thêm, đúng rồi đó chị cứ nhận đi. Tuy không là bao nhiêu nhưng mà cũng giúp chị được vài bữa no bụng. Thế ông Chí và Xuân ép quá cho nên bà Châu cũng miễn cưỡng nhận tiền. Xuân thấy vậy thì vui cười tươi như hoa. Ông Chí thấy Xuân cười vui vẻ thì hỏi, con bé đêm qua nó có làm gì quấy với chị không? Để tôi biết mà dạy bảo lại. Xuân nhìn vào ông Chí lúc này rồi nũng nịu, kể cha, con nào dám chứ. Bà Châu lúc này mỉm cười rồi lắc đầu, ông anh yên tâm, Con bé nó rất là ngoan. Đêm qua tôi thấy con bé chả biết từ đâu mà lùi thủi vào tận nghĩa địa. Mà nơi đây thì âm khí ngập tràn. Rồi đêm hôm nên tôi thấy tội cho nó ngủ nhờ qua đêm. Cả đêm con bé tâm sự với tôi. Ngay thấy hoàn cảnh tôi cũng có chút chạy lầm. Từ đầu là bản thân một mình cô đơn nhất. Thế nhưng khi nghe con bé kể tôi cũng hiểu và thông cảm đi phần nào. Ông Chí lúc này mới nắm tay của Xuân rồi nói. Mẹ con bé mất từ khi nó còn 3 tuổi. Cho nên bản thân của tôi vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi dạy con bé nên người. Nhưng đôi khi công việc và thời gian nó lấp đầy đi. Cho nên đôi khi tôi hay nóng nảy mà không có thể lắng nghe con bé muốn và cần gì. Bởi vậy đôi khi cha con với nhau thường hay tranh cãi những việc không đâu vào đâu. Bà Châu dường như hiểu ý cho nên cũng nói. Đêm qua sau khi nghe câu chuyện thì tôi cũng khuyên con bé rất nhiều. Tôi cũng nói một người cha gánh hai chồng trách thì cái trách nhiệm nó rất nặng nề. Cho nên đôi khi phải thông cảm. Những lúc mà người lớn họ có thể thấu hiểu cho mình. Nói được vài câu thì ông Chí lúc này cũng nhìn đồng hồ rồi nói. À vậy thôi, câu đến giờ tôi phải đi làm rồi. Hẹn chị dịp khác tôi quay lại, rồi chúng ta nói chuyện lâu hơn chị nha. Xuân muốn ông Chí ở lại thêm một chút nữa, nhưng bà Châu liền khuyên. Nè con gái, nghe lời của cha về nhà đi. Rảnh rỗi thì qua thăm mẹ. Xuân gật đầu theo ông Chí trở về nhà. Và kể từ khi Xuân bỏ nhà đi và tìm gặp nói chuyện với bà Châu thì khoảng cách giữa ông Chí và Xuân cũng được lấp đầy. Những cuộc cãi vã, những rào chắn giữa cô và cha cũng từ đó mà biến mất. Nhưng mà cuộc sống là như vậy, chẳng bao giờ cho ai được hạnh phúc trọn vẹn. Đêm đó khi mọi chuyện đang diễn ra bình thường, ông Chí đang đi làm thì nghe tiếng điện thoại. Ông Chí lấy điện thoại ra xem thì đó là số của Xuân. Alo, cho nghe là con gái. Đáp lại niềm hạnh phúc của ông là tiếng hét của Xuân kèm theo tiếng khóc. Cha, cha ơi, cứu con. Có chuyện gì vậy Xuân? Nói cho nghe có chuyện gì. Nó đến rồi cha ơi, cha cứu con. Tiếng kêu la thảm thiết của Xuân khiến đồng chí như hồn địa khỏi xác. Ông lật đần quay xe trở về. Vừa chạy ông vừa điện thoại lại cho Xuân. Thì phía đầu dây bên kia Xuân không bắt máy. Lúc này phía Xuân trước khi xảy ra cứ sự, cô đang nằm trên võng thưởng thức giai điệu ngọt ngào của những ca khúc trong dòng nhạc bolero. Xuân gạt bỏ đi những câu chuyện ma, đang nằm võng thả hồn với những âm thanh nhẹ nhàng. Thì phía trước cánh cửa sổ thấp thoáng bóng dáng của một người con gái, tóc rũ rượi đang nhìn chằm chằm vào Xuân. Vài phút sau thì Xuân xảy ra sự cố. Ông Chí chạy về đến nhà giọng la oai oái. Xuân, mở cửa cho cha. Cánh cửa đóng im lìm bên trong ngôi nhà không thấy có chút động tĩnh, khiến cho ông Chí ngày thêm rối bời. Ông đập cửa liên hồi vẫn không thấy Xuân trả lời. Nhưng được vài phút sau thì cánh cửa đột nhiên được mở ra. Xuân bước ra với một vẻ mặt không giống như những gì mà lúc điện thoại Xuân kêu. Ông Chí thấy Xuân thì hỏi. Con có sao không Xuân? Có chuyện gì? Có gì đâu cha, con bình thường mà. Là sao? Rõ ràng lúc nãy trong điện thoại con kêu la kêu cứu, mà sao bây giờ con lại vậy? Mà mày có nghe chuyện ma nữa đúng không? Xuân đột nhiên cười lớn rồi nói. Thì sao chứ? Tôi nghe chuyện ma đấy. Tôi thích thì tôi nghe ông cấm được tôi hả? Ông Chí lúc này không tin vào những gì đứa con gái của mình yêu thương hết mực hôm nay nói ra. Mày đúng là làm tao tức chết mà. Tao bỏ hết công chuyện làm ăn để về đây. Cuối cùng lại bị mày đối xử với cha mày vậy hả? Tôi đây chưa bao giờ xem ông là cha. Chưa bao giờ. Cái đồ mất dạy. Mày nói mày chưa xem tao là cha thì mày cuốn đồ biến khỏi đây đi. Cái tát đầu điếng làm cho Xuân trần trừng mắt nghiến răng, lấy tay đẩy ông Chí vào cánh cửa rồi chửi. Mày tát tao? Mày là cái thá gì mà mày dám tát tao? Để tao nói cho mày biết con gái của mày nó đi rồi. Nói xong Xuân bước ra khỏi nhà mất hút trong đêm tối. Lúc này do đang tức giận kèm theo bị tác động vật lý cho nên ông Chí không nhận ra câu nói bất thường của Xuân. Ông Chí đau đớn nhìn chính con gái của mình yêu thương chửi mình. Ông lùi thủi bước vào trong nhà, ngồi gục bên di ảnh của bà Mười rồi khóc. Đêm đã dần khuya, thanh âm của những con dế tạo nên những tiếng kêu rít rít, khiến cho người nghe cảm nhận không gian thật yên bình. Thoáng chốc đầu đó có vài làn gió nhẹ rung, những cành cây đang gồng mình trong đêm khuya lạnh lẽo. Ông Chí nằm trên võng tay gác trên trán nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ giữa ông và Xuân. Chuyện cãi vã dù chỉ mới xảy ra vài tiếng, nhưng đối với ông Chí nó như một cuốn phim trong tâm trí của ông vậy. Mọi thứ cứ tua đi tua lại, những câu nói mà ông không thể ngờ nó lại xuất phát từ Xuân. Càng nghĩ càng đau, càng mong lại càng nhớ. Cứ thế nước mắt của ông bỗng dưng tuôn ra một cách vô định. Đang suy tư, một làn gió đầy mạnh khiến cánh cửa sổ bị đập tung, đập mạnh vào tường một âm thanh rầm. Cánh cửa bị mở ra làm trông trí quay trở lại thực tại. Ông nhìn ra ngoài thở dài đứng dậy. Định đóng lại thì trong đó phía bên ngoài, hòa lẫn trong bóng tối của màn đêm, thấp thoáng bóng dáng của Xuân. Cứ ngỡ là Xuân biết lối quay về, cho nên ông còn có chút giận dỗi nói vọng ra. Về rồi hả? Tao tưởng mày đi đâu luôn rồi chứ. Nói vậy thôi nhưng trong thâm tâm của ông Chí vẫn luôn mong mỏi giọng nói xin lỗi đến từ Xuân. Chỉ cần Xuân nói lời xin lỗi, ông sẽ tha thứ tất cả. Đang giả vờ xem thái độ của Xuân ra sao thì đợi mãi không thấy Xuân trả lời. Chỉ thấy bóng của Xuân lúc mà lúc hiện, làm trông hỏi thêm. Sẽ định đứng đó đến sáng hả? Một làn gió thổi nhẹ ngang qua, lẫn trong giọng nói yếu ớt như vọng về từ cõi chết. Cha, cứu con. Ông Chí cứ tưởng rằng mình nghe nhầm cho nên định hỏi lại, thì bỗng dừng giác quan trên người của ông trỗi dậy. Lúc này ông mở cửa chạy ra ngoài với hình bóng Xuân đang đứng. Chạy ra đến nơi Xuân đã biến mất. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Rõ ràng cách đây vài tiếng trước, ông đã thấy Xuân đứng đó cách nhau với ông. Thế nhưng mà tại sao bây giờ hình bóng của con gái ông lại thấp thoáng như một hồn ma? Thì ông nhớ lại câu nói của Xuân trước khi đã chửi ông. Con gái của mày đi rồi. Nhớ lại câu nói, ông tái xanh mặt rồi thầm nghĩ. Như vậy chẳng lẽ con Xuân nó bị chuyện gì? Ông Chí lúc này mới hiểu ra Xuân lúc mà ông gặp là một người khác. Vì Xuân điện thoại cho ông Chí, con bé đang gào khóc thảm thiết. Nhưng khi ông Chí về đến nhà, Xuân lại tỏ vẻ rất bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhớ đến điện thoại, ông chạy thục mạng vào bên trong. Tay ông nhắm mất kiểm soát mà run lên bần bật. Ông tìm số của Xuân và điện thì tiếng chuông quen thuộc của Xuân vang lên trong nhà. Ông lần theo tiếng chuông thì chiếc điện thoại đã vỡ nứt màn hình. Như vậy tất cả mọi thứ ông Chí suy đoán đều đúng, Xuân đã xảy ra chuyện. Nghe đến đây, ông Chí chợt nhớ ra ngôi nhà bà Châu mà Xuân từng tá túc. Ông lật đật đi đến đó. Sau lần trước khi gặp lại Xuân lần đầu ở đó, cho nên việc tìm đường đến nơi nghỉ để cũng khó khăn. Vì trời tối nên con đường đi đến nghĩa địa là vô cùng khó khăn. Lần mò cuối cùng thì ông cũng đến nơi. Hoang cảnh trong nghĩa địa nó khiến cho ông phải rùng mình. Nhưng bây giờ điều ông sợ hãi và lo lắng nhất là phải tìm ra được Xuân. Cho nên mọi thứ trước mắt bây giờ tuy có rùng rợn, nhưng ông vẫn cắn răng đi vào ngôi nhà của bà Châu. Bước vào nghĩa địa, những tiếng gió xào xạc tạo nên âm thanh giống như có ai đó đang nhìn vào ông vậy. Tạo trông có một cảm giác như ông đang bước vào cõi khác. Sâu trong nghĩa địa, thấp thoáng ánh đèn mờ ảo hiện ra một ngôi nhà lụp sụp. Lúc này ông Chí mới thở phào nhẹ nhõm. Chị Châu ơi, chị có nhà không? Anh là cha của Xuân đúng không? Dạ đúng chị, tôi là cha của Xuân. Bà Xuân mỉm cười chào ông Chí rồi mời ông vào trong nhà. Bà Châu rót cho ông Chí một ly nước. Chẳng hay đêm hôm như thế này anh phải lặn lội đến đây, e là có chuyện gì đó. Ông Chí ngượng ngùng rồi nhìn quanh khắp nhà. Tôi cũng ngại khi phải phiền chị trong hoàn cảnh như vậy. Thế nhưng sao hả anh? Bộ con Xuân nó làm gì có lỗi với anh? Không chị, tôi định hỏi chị là con Xuân nó có ghé qua đây. Ủa, nó lại bỏ đi đâu nữa rồi sao? Từ lúc mà anh đến đón nó, thì từ lúc đó cho đến sáng ngày hôm nay, tôi có thấy nó ghé thăm đâu. Bộ Xuân nó có chuyện gì sao? Ông Chí gật đầu kể lại mọi thứ cho bà Châu nghe. Sau khi nghe ông Chí thuật lại đầu đuôi, bà Châu lúc này trợn mắt. Thôi chết rồi, như vậy là con bé bị nhập rồi. Chị nói sao? Mà nhập ai nhập chứ? Chị nói cái gì vậy? Bà Châu lúc này mới nói lại lần đầu tiên Xuân đến đây và hồn ma của cô gái trẻ. Nghe xong ông Chí tức giận nói. Trời đất, tại sao lúc đó chị không nói cho tôi biết? Bây giờ sẽ đã cứ xử như vậy, biết con Xuân ở đâu mà tìm? Bây giờ anh bình tĩnh, có dối liền cũng không có cách giải quyết. Lúc trước tôi có nghe con Xuân kể về xóm anh, có một cô gái trẻ bị chết ở đó. Anh có biết gì về chuyện này không? Ai chết? Tôi có nghe con Xuân nó nhắc gì đâu. Trời đất ơi, bây giờ lại nói đâu ra thêm một chuyện nữa là sao chứ? Nói xong ông Chí đứng dậy rồi nói. Cảm ơn chị đã cho tôi biết thêm về câu chuyện này. Tôi sẽ đi hỏi xem cô gái đó là ai và tại sao cô ta lại nhắm vào con gái của tôi. Bà Châu thấy vậy thì liền ngăn cản rồi nói: anh đừng có nóng. Bây giờ có chắc là cô gái đó không? Hay là một vong nào đó? Rồi con bé thì sao? Ông Chí lúc này nhớ đến Xuân thì bật khóc. Bây giờ trong lòng của nó rất là rối bời. Thực sự là tôi không biết phải làm sao. Con Xuân bây giờ đã bật vô âm tín, không biết nó đang ở đâu cả. Bà Châu lúc này nhớ ra điều gì cho nên liền nói: tôi có biết một ông thầy này. Lúc trước ông thầy đó hay đến nghĩa địa này để bốc mộ. Có lẽ ông sẽ giúp được gì con Xuân ở đâu. Ông Chí với bản chất của một người theo chủ nghĩa vô thần, cho nên nghe đến mấy ông thầy mà diệt ma diệt quỷ thì tỏ vẻ không tin rồi lắc đầu. Tôi không dám giao cái mạng con Xuân cho bọn mua thần bán thánh. Nhờ mấy ông lừa gạt đó thì con Xuân nhà tôi chết mất xác rồi. Thôi, tôi sẽ nhờ chính quyền can thiệp. Bà Châu cũng không thể nói gì thêm cho nên đành im lặng. Xong xuôi ông Chí bước ra về. Bà Châu lúc này nghe tin Xuân bật vô âm tín cho nên cũng rất lo. Tuy Xuân chỉ gọi bà là mẹ nuôi, nhưng đối với bà Châu bao nhiêu đấy thôi, bà cũng xem Xuân như con gái của bà vậy. Vì vậy mà bà Châu đã quyết định sẽ nhờ đến ông thầy đó cứu giúp Xuân về. Sau khi từ nhà của bà Châu trở về, ông luôn thắc mắc về cô gái mà bà Châu nói khi con Xuân đến nhà bà Châu. Ông Chí suy nghĩ nói: oan hồn của cô gái đó với con Xuân có liên kết điều gì chăng? Trời lúc này đã đổ về khuya, sương mù đã dần bao phủ khắp nơi. Trên con đường trở về nhà, phía trước đã bị làn sương phủ kín, tạo nên một bức tranh vô cùng ma mị. Bản thân của ông Chí tuy không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng đối với người vô thần như ông đây, cũng phải rụt rè khi phía trước con đường sương mù vây kín, chả khác gì một cánh cổng dẫn tới âm gian. Không gian lúc này im bặt, chỉ còn những tiếng gió thổi xì xào và những tiếng bước chân của ông Chí vang vọng trong đêm. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi ngang khiến cho những tán cây hai bên đường rung lắc dữ dội. Ông Chí bây giờ chỉ mong sao đi về đến nhà càng sớm càng tốt. Đang vội vã, một thứ gì đó xẹt ngang khiến cho ông Chí đứng khựng lại. Ông Chí đảo mắt nhìn xung quanh thì không thấy điều gì bất thường, cứ ngỡ bản thân suy nghĩ quá nhiều cho nên suy ra ảo giác. Thì lần nữa cái thứ đó lại xuất hiện, nhưng lần này nó hiện ra khiến cho tim của ông muốn nhảy cả ra ngoài. Ông Chí bị dọa đến ngu người thụt lùi về đằng sau. Cái thứ đó dần dần tiến sát tới. Ông Chí lúc này hai mắt như là muốn lòi cả ra ngoài bởi sự sợ hãi. Nhưng khi cái thứ đó dần dần rõ hơn thì lúc này ông Chí mới giật mình vì đó là Xuân. Ông như không tin vào mắt của mình mà rủi liên tục. Có phải ông nhìn nhầm hay không? Thì Xuân liền nói: là con đây cha, Xuân của cha đây. Con thật là Xuân, có phải con không? Cha ơi, con quỷ đó giết con rồi, con chết thật rồi cha. Con quỷ nào, nó đã làm gì con? Nó mạnh lắm, nó giết con xong chiếm đoạt xác con. Cha phải chặn nó lại trước khi nó hại thêm người khác. Cha xin lỗi, cha không cứu kịp con rồi. Xuân bấy giờ chỉ còn là một linh hồn cho nên không thể nào ôm được ông Chí, cho nên khóc rồi nói: con xin lỗi cha, con gái bất hiếu. Xuân, con đừng bỏ cha mà. Đến bây giờ ông Chí mới thực sự tin tưởng những lời của bà Châu nói. Ông Chí bây giờ chẳng khác gì kẻ điên. Người ông yêu thương nhất là Xuân cũng bị cướp đi, cho nên bây giờ ông không còn gì để mất nữa. Quay lại nhà bà Châu để tìm cách lôi con ác quỷ đó về. Ông Chí bước đi quay trở lại nhà bà Châu. Ánh mắt của ông bây giờ lóe lên hai chữ trả thù. Nghĩa địa ban đầu đối với ông Chí còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ trước mắt của ông chỉ là sự thù hận. Bước đến nơi, bà Châu nghe tiếng chân ở bên ngoài cho nên mở cổng. Ông Chí khuôn mặt đằng đằng sát khí bước vào, nhìn bà Châu rồi nói: chị có biết ông thầy đó ở đâu không? Bà Châu lúc này kinh ngạc vì rõ ràng chính miệng của ông Chí ban nãy còn chê bai, không tin vào thầy bà. Nhưng sao bây giờ ông lại hỏi đến thầy? Bà Châu liền hỏi: anh thầy đổi ý định rồi sao? Con Xuân nó chết rồi. Con Xuân chết, sao anh biết? Bộ nó lúc nãy trên đường về, tôi thấy hồn của con Xuân. Lúc đầu tôi tưởng nhìn nhầm, nhưng thực sự con bé đã chết. Ai giết nó? Chẳng lẽ là do con nhỏ đó? Tôi không biết, nhưng mà con bé đó có nhắc đến con quỷ gì đó. Tôi còn duy nhất một đứa con để bầu bạn, cuối cùng ông trời cũng cướp nó khỏi tay tôi. Tôi không biết còn thiết tha sống nữa không. Thôi anh à, nếu anh nói như vậy rồi con bé lại không yên nghỉ, Tuy tôi và nó chỉ gặp nhau có một lần, thế nhưng mà tôi xem nó như con gái ruột, cho nên bất kể xảy ra chuyện gì tôi cũng giúp. Nhưng mà bây giờ muốn tìm được gốc gác con quỷ đó thì tôi và anh phải tìm hiểu về cái chết của nó. Được, tôi sẽ làm rõ mọi chuyện để tìm xác con Xuân về. Bà Châu bỗng dưng chụp tay ông Chí rồi nói: Anh niệm tình rồi, con Xuân cũng từng gọi tôi là mẹ, cho nên anh cho tôi cùng anh tìm xác con bé về nhé. Bà Châu bị nắm tay bất ngờ khiến ông Chí có chút bấn loạn. Ông mỉm cười gật đầu. Trời lúc này cũng dần mở sáng. Ông Chí và bà Châu bắt đầu đi tìm nguyên do. Sau bao nhiêu năm bà Châu chôn vùi bản thân mình ở nơi âm u không ai lùi tới, thì hôm nay là lần đầu tiên bà bước ra với xã hội. Mọi thứ khiến cho bà choáng ngợp, nhưng cũng may là có ông Chí giúp đỡ, cho nên bà Châu cũng đỡ áp lực. Cả hai người đi đến chợ để dò hỏi tin tức về cô gái trẻ chết. Chợ ở đây được ví như một cái cổng thông tin, cho nên chỉ cần muốn biết điều gì hay là chuyện gì thì chỉ cần hỏi một người trong đó sẽ nắm rõ được cả nguồn lẫn gốc của sự việc đó. Ông Chí và bà Châu đi đến một sạp cá. Ông Chí ngượng ngùng rồi hỏi: Chị ơi, cho tôi hỏi, mua cá hả anh? Cá bao tươi luôn đấy. Anh mua một con hay là nửa con đó em làm cho? À không, tôi không mua cá, tôi muốn hỏi chuyện. Hỏi gì? Sáng sớm chưa mở hàng gì lại hỏi đây? Bà Châu biết cho nên nói nhỏ với ông Chí: Nói chuyện này với mấy mẹ này á, anh phải trao đổi mới được. Ông Chí nghe xong ngớ người hỏi bà Châu: Gì trao đổi? Chẳng phải chỉ là hỏi chuyện, không được thì hỏi chỗ khác, mắc gì phải trao đổi? Tại anh không biết đó, sáng sớm người ta kiêng kỵ đủ thứ, anh đến không mua mà hỏi thì ai mà trả trời. Vậy nên tôi với anh mới phải trao đổi. Trời đất ơi, tuy tôi ở trong nghĩa địa, chứ ở trong đó cũng có mấy mẹ con như vậy suốt đó. Ông Chí suy nghĩ hồi lâu thì móc trong túi ra hai tờ 100 để cho bà chủ sạp cá. Tuy nhiên đúng như lời của bà Châu đoán, vừa thấy tiền hai con mắt của bà chủ sạp hàng sáng lên như trăng rằm. Nở một nụ cười khoái chí, bà hỏi: Theo anh muốn hỏi chuyện gì? Tôi sẽ cho chị số tiền này, nhưng đổi lại tôi muốn hỏi chị, cách đây một tháng trước có cô gái trẻ nào chết không? Một tháng à? Cũng có khoảng một tháng trước. Tôi nghe mấy bà giao cá kể cho tôi nghe, phía xóm trên có một vụ án, nghe đâu là phía công an phán là tự tử cho nên không điều tra. Tự tử? Lý do là gì chị có biết không? Rồi gia đình cô gái đó có điều tra gì không? Ôi chào ơi, cha mẹ gì đâu anh. Tôi nghe đâu là lúc cô gái đó chết thì công an có đem thi thể vào nhà xác để chờ thân nhân đến nhận. Chờ mãi có ai thấy đến đâu, cho nên công an đem xác cô ta đi thiêu rồi. Đến đây thì ông Chí và bà Châu dường như hụt hẫng vì nguồn gốc của con quỷ đã mất tích. Ông Chí đưa tiền cho bà chủ sạp. Sau khi lấy tiền thì bà chủ liền nói: Bộ ông bà có liên quan gì sao? Không, tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi. Định quay đi thì bà chủ sạp lại nói: Mà nghe đâu dân ở đây đồn rằng sau khi cô gái đó chết thì linh lắm, hễ ai mà về khuya lỡ ngang qua đường đó thì bị nhát rồi giết người ta đâu có dám đi đâu. Nhưng mà dạo gần đây thì tự nhiên thấy hết, chắc là siêu thoát rồi. Siêu thoát gì chứ, thành quỷ đi hại người thì có. Bà chủ sạp nghe ông Chí nói vậy thì trợn mắt: Bộ cô gái đó thành quỷ hả? Sao ông biết? Ông là thầy hả? Không, tôi đoán vậy thôi. Sau đó ông Chí và bà Châu hụt hẫng ra về. Vừa đi bà Châu vừa thắc mắc: Tại sao con quỷ đó lại chọn ngay con Xuân? Chẳng lẽ giữa nó và con quỷ đó có liên quan? Ông Chí lúc này trong lòng dường như rối như tơ vò, cho nên không muốn trả lời. Ông Chí im lặng bước đi. Bỗng nhiên bà Châu nhớ ra điều gì, bà nói: Còn ông thầy, hay là nhờ ông ta xem giúp con Xuân ở đâu, biết đâu là biết được điều gì đó. Bây giờ cho dù ông Chí là người theo chủ nghĩa vô thần mà đứng trước chuyện này thì cũng phải tin vào những chuyện đó. Nghe xong ông Chí đồng ý với ý kiến của bà Châu. Nhưng bây giờ cái chuyện đáng lo thứ hai là làm cách nào để tìm và gặp được ông thầy mà bà Châu nói thì nó lại khó như hái sao trên trời. Đang không biết làm cách nào để tìm ra ông thầy đó thì giống như ông trời dẫn đối vậy. Vô tình trong lúc ông Chí và bà Châu đang bâng khuâng tìm cách thì một ông lão với một dáng vẻ oai nghiêm mặc một bộ đồ bà ba trắng đang đi hướng ngược lại. Bà Châu lúc này mới la lên: Ông thầy đó kia, chị chắc chứ, phải ông ấy không? Trời đất ơi, ai tôi có thể nhìn nhầm, nhưng mà đối với ông ấy thì tôi còn lạ gì. Vậy là cả hai cùng bước về phía của ông thầy. Lúc này ông thầy bị hai người lạ chặn lối cho nên hỏi: chẳng hay các vị tại sao lại không đi lối khác mà lại chặn tôi như vậy? Ông Chí nhìn thấy thần sắc cũng như dáng vẻ oai nghiêm cho nên hóp bụng lại rồi hỏi: dạ thực sự là bọn tôi cũng rất ngại khi chặn đường âm, nhưng cho tôi được mạn pháp hỏi, ông đây có phải là thầy không ạ? Bị câu hỏi vô lý khiến cho ông thầy cười rồi nói: vì đây nói chuyện nghe buồn cười vậy, tôi chẳng qua chỉ là người bốc mộ cho nên đừng gọi tôi là thầy. Ông Chí nhìn bà Châu xong lại nhìn về ông thầy rồi nói: ô hay, chẳng phải chị này nói ông là thầy, sao bây giờ ông lại bảo nói là không phải? Bà Châu tiến đến rồi nói: thưa ông có lẽ cũng không biết tôi, nhưng tôi biết rõ về ông, vì tôi đã thấy ông rất nhiều lần ở nghĩa địa. Tuy chưa biết thực sự ông có phải là thầy không, nhưng theo con mắt tôi được chứng kiến biết bao lần ông xem ngày và nói về cách giải trừ khi mộ đó là bị gì, tôi đủ biết ông là thầy rồi. Ngay đến đây ông thầy bật cười rồi nói: vị nữ đây quả là có một đôi mắt sáng suốt. Sau khi nghe những gì vị nữ đây trình bày, tôi cũng có phần nào có chút khâm phục. Đúng, tôi có thể xem và giải trừ những thứ mà người thường không làm được, nhưng mà không phải vì vậy mà tôi tự nhận mình là thầy, cho nên mong hai vị hiểu cho. Nghe xong lời phân trần của ông thầy, bà Châu và ông Chí tỏ vẻ hiểu cho nên nói: vậy ông đây tên gì để tôi biết mà tiện xưng hô? Ông thầy lúc này điềm đạm nói: tôi đây tên là Phước, nhưng mà được nhiều người ở đây mến và đặt cho cái tên là ông Chín, vậy nên hai vị cứ gọi tôi Chín là được rồi. Dạ ông Chín, tôi đây muốn nhờ ông giúp giùm tôi một chuyện. Có chuyện chi ông đây cứ nói, nếu trong khả năng tôi giúp. Ông Chí bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông Chín nghe, từ việc Xuân Thế Ma cho đến khi chết. Ông Chín nghe xong thì trầm ngâm nói: câu chuyện của ông kể đây tôi nghe cảm thấy giống như bị nhập tràng. Sao ông biết là nhập tràng? Tôi tưởng nhập tràng chỉ có trong truyền thuyết, chẳng lẽ là có thật? Đúng vậy, nhập tràng chỉ có trong truyền thuyết, nhưng không vì vậy mà cho rằng nó là truyền thuyết. Ông Chí khó hiểu cho nên hỏi thêm: nhưng mà tôi nghe nói nhập tràng chỉ khi bị mèo nhảy qua, mà con gái của tôi nó đâu có chết thì làm sao mà mèo nhảy qua được chứ? Ông Chín kêu mọi người vào trong gốc cây kia trú nắng rồi kể tiếp: nhập tràng là khi bị một con linh miêu nhảy qua xác, lúc đó xác chết sống lại. Nhưng ít ai biết được rằng nhập tràng có hai phương diện để liên kết. Phương diện đầu tiên như tôi và ông đã biết là cần phải có một con mèo để nhảy qua mới nhập tràng được. Phương diện thứ hai là cãi lại mệnh trời, lưu luyến trốn dương trần này. Vì khi chết linh hồn của họ chưa nhận thức được họ đã chết, hoặc lúc còn sống chưa làm hết những gì họ cần đến khi chết. Họ uất hận và muốn nhập vào cơ thể của mình để sống, nhưng do cơ thể đã bị hôi tanh và mục dữ, cho nên họ phải dựa vào cơ thể của họ cảm thấy hợp, nhập vào thì lúc đó sẽ sinh ra hiện tượng nhập tràng. Nghe xong ông Chí run lên rồi hỏi: chẳng lẽ con gái của tôi bị nhập tràng, mà nó có nhập tràng thì cũng chả biết ở đâu mà tìm. Ông Chín lúc này mới trầm ngâm nói: cứ từ từ, những cái xác bị nhập tràng thường hay lảng vảng ở những nơi có gà vịt động vật nuôi, chỉ cần tìm những nơi đó sẽ biết. Ông Chí nhìn chung quanh rồi nói: bây giờ cái đất này rộng bao la, biết tìm nó ở đâu, chẳng lẽ phải đi hỏi từng nhà? Bà Châu biết ông Chí đang nóng ruột cho nên liền an ủi: anh bình tĩnh để ông Chín đây xem. Ông Chín nhìn ông Chí rồi nói: ông đưa tôi về nhà ông được chứ? Ông Chí gật đầu dắt ông Chín và bà Châu về nhà của mình. Đến nhà ông Chí mở cửa, ông Chín bước vào bên trong khuôn mặt nhăn nhó, làm cho ông Chí bất ngờ rồi hỏi: bộ nhà tôi có mùi gì sao? Đúng, từ khi tôi bước chân vào tôi ngửi thấy mùi tử khí rất đậm đặc. Tử khí? Tử khí là mùi của xác chết mà. Nhưng mà tôi đâu ngửi thấy mùi gì. Ông Chí lắc đầu cười rồi nói: đúng, có thể ông không ngửi được, nhưng đối với tôi thì lại khác. Cho nên ngay từ đầu tôi đã nói, có những thứ không phải ai cũng có thể thấy và hiểu được. Ngay câu nói này của ông Chín khiến cho ông Chí từ một người thù ghét thầy bùa trở thành một người tin tưởng tuyệt đối. Ông Chín đi quanh ngôi nhà và đi vào phòng của Xuân, nhìn từng món đồ trước kia Xuân từng sử dụng, khiến cho ông Chí có chút cảm động. Vòng quanh xem xét mọi ngóc ngách nhưng không phát hiện được điều gì lạ ngoài cái mùi từ khí nồng nặc khiến cho ông Chín khó hiểu. Lúc này ông Chín mới hỏi, vậy dạo gần đây cô bé có tìm về thăm ông không? Ông Chí bất giác quên đi lúc đó mà không kể cho thầy Chín nghe, cho nên gật đầu nói, tôi quên mất là đêm qua con bé nó hiện về. Tôi có gặp rồi, thế nhưng mà nó nói mấy câu rồi tan biến. Ông Chí lúc này liền hỏi, con bé nói gì với ông? Ông Chí kể lại cho ông Chín nghe thì ông Chín nói, được rồi, tôi biết cách để tìm gặp con quỷ đó. Nói rồi ông Chín móc trong túi ra một nắm muối bảo ông Chí giải quanh ngôi nhà, từ cửa trước đến tận cửa sau. Tuy hơi khó hiểu nhưng ông Chí vẫn không chần chừ làm theo. Sau khi làm xong như lời của thầy Chín dặn, lúc này ông Chín nói, mùi tử khí nồng nặc bởi vì đêm qua nó đã xuất hiện ở đây để canh và giết ông. Thế nhưng may là cô bé hiện về để cản ông. Nếu như lúc đó cô bé không hiện về, có lẽ bây giờ không chỉ là một mạng đâu mà là hai mạng người đấy. Nghe những lời thất kinh từ ông Chín khiến cho ông Chí kinh hồn bạt vía. Con bé vẫn bảo vệ tôi, vậy mà bấy lâu nay tôi vẫn la mắng nó suốt. Bà Châu cũng hiểu và rơi nước mắt. Thôi, bây giờ dù sao con bé nó cũng đã đi rồi, cho nên bây giờ tôi và anh phải giúp con bé thanh thản mà yên nghỉ. Ông Chí lau nước mắt hỏi ông Chín, vậy bây giờ phải làm sao? Ông Chín nghiêm giọng rồi đáp, đêm nay nó sẽ quay trở lại, đến lúc đó sẽ tìm cách để mà diệt trừ. Dù sao bây giờ con quỷ đó nó cũng chỉ hút máu gà và máu vịt để sống, cho nên công lực của nó không đáng là bao. Nhưng mà không vì vậy mà chúng ta không đề phòng. Bắt nó vào ban đêm là điều vô cùng khó. Và khi mặt trời xuống núi thì lúc đó được gia tăng sức mạnh. Nhưng mà chỉ có cách này mới có thể diệt được mối họa này. Càng để lâu tôi e là càng nguy hiểm. Nói xong ông Chín im lặng mà ngồi xuống trầm tư. Vậy là đêm nay sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của ông Chí và bà Châu đây chứng kiến được con quỷ nhập tràng mà chỉ có trong truyền thuyết. Chỉ cần một chút sơ hở thì ngay đến cả xác cũng không còn. Và rồi màn đêm cũng dần kéo đến bao trùm nơi đây. Ông Chí chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi màn đêm như lúc này. Nét mặt của ông Chí và mọi người ở đây đều vô cùng sợ hãi. Ông Chí xoay qua nhìn ông Chín rồi hỏi, khi nào nó sẽ đến? Và khi đó nó đến chúng tôi phải trốn ở đâu? Ông Chín nhìn quanh chỉ vào góc tủ rồi nói, nếu nó tới hai người cứ trốn vào đó, nghe kỹ những gì tôi dặn, rồi có nghe thấy điều gì cũng không được mở cửa tủ, nếu không hoàn này không ai gánh nổi đâu. Trời lúc này đã đổ về đêm khuya, không gian lạnh đến run người, mọi thứ như là bị đứng lại vậy. Bỗng dưng từ bên ngoài những con chó dường như cảm nhận được chuyện gì đó mà chu lên đồng loạt, tạo ra âm thanh vô cùng đáng sợ. Ông Chí lúc này mới nói, nó đang đến trốn vào góc tủ đi, nhớ những gì tôi đã dặn, không được mở cửa tủ khi tôi chưa cho phép. Nghe xong ông Chí và bà Châu chui thẳng vào trong tủ mà trốn. Phía bên ngoài thầy Chín lấy ra những lá bùa đủ màu sắc, đưa ngón tay lên miệng và cắn chảy máu. Sau đó ông vừa vẽ những ký tự lên những lá bùa, vừa vẽ ông vừa đọc thần chú. Xong rồi ông vẽ thêm trên bàn một ký hiệu rất to, chui xuống cầm giường trốn. Bên ngoài lúc này những con chó vẫn chu lên inh ỏi. Cánh cửa từ từ được mở ra. Xuân bước vào với dáng vẻ đi như một kẻ rình rập. Đôi mắt của Xuân đỏ rực lửa, khuôn mặt thì chảy xệ đến kinh hồn. Ông Chín lúc này nằm ở phía dưới giường chuẩn bị tư thế để chiến đấu. Ông lấy chân đầm vào chân của Xuân, khiến Xuân loạn choạng ngã vào pháp trận ông đã bày ra. Bị đánh úp Xuân không kịp trở tay, té vào chỗ phòng ấn khiến cho Xuân đau đớn rồi hét lên, đạo sĩ thối, mày dám rình rập tao? Nghe đây, tại sao chết được không siêu thoát, lại giết hại cô bé này để chiếm xác? Tại xác của nó hợp với tao, và cũng vì nó ngu, tao thấy nó yếu vía cho nên đã giết nó để chiếm đoạt xác. Rồi sao? Đạo sĩ thối, mày định làm gì tao? Hỗn xược, người cãi mệnh trời giết hại người vô tội, tội ác của ngươi bây giờ khó mà siêu sinh. Siêu sinh? Tao cần gì siêu sinh, tao chỉ cần được sống thôi mà. Ông Chín lấy lớp bùa rắn vào chân của Xuân. Người nói ngươi cần sự sống, vậy tại sao ngươi lại tự tử và tự tước bỏ đi cuộc sống vốn có của ngươi, rồi lại đi cướp sự sống của người khác? Tại vì tao không thích cuộc sống của tao, tao thích cuộc sống như vậy hơn. Lão sược, Chỉ vì bản thân của người ích kỷ tự tước đoạt đi quyền được sống của bản thân bằng cách tự vẫn, sau đó lại tước đi quyền sống của người khác, gây không có chút lương tri hả? Lương tri là cái mẹ gì chứ? Con người chúng mày cũng đều như nhau cả thôi. Đừng có tỏ ra đây ta nghiền hậu. Ta làm vậy cũng chỉ vì muốn giải thoát cho nó. Vì thằng cha nó có yêu thương gì nó đâu, nên tao tiện tay giúp nó mà thôi. Lúc này ông Chí nghe xong thì như muốn bay ra để đánh chết con quỷ, nhưng bị bà Châu ngăn lại. Ông làm gì vậy? Ông muốn cả đám chết hết bình tĩnh đi. Ông Chí liền đấm bức. Nó giết con gái tôi, bây giờ nó còn đổ lỗi cho tôi như vậy, không tức mới lạ chứ. Tôi biết ông tức, tôi cũng vậy. Nhưng mà đừng vì thế mà làm hại đến một người. Ông thử biết con quỷ đó muốn điều gì mà. Nghe bà Châu nói, ông Chí cũng dịu dần và im lặng. Lúc này phía ngoài ông Chín rắn và lá bùa khiến cho con quỷ đang hết ẩm mỹ. Ông Chín lúc này liền nói. Bây giờ đến lúc ngươi phải trở lại với nơi ngươi đáng thuộc về rồi. Nói xong ông Chín cầm lá bùa cuối, niệm bốn câu thần chú và rắn thẳng vào Xuân. Thì lúc này tiếng hét của Xuân càng to. Khói đèn từ từ bốc hơi ra, Xuân cây cú rồi nói. Đạo sĩ thôi, sẽ có ngày tao trở lại và giết mày. Nói xong làn khói đen tan biến, sắc của Xuân bắt đầu bục giữa bốc lên mùi thuốc nồng nặc. Ông Chín gọi ông Chí và bà Châu ra. Sau khi nghe tiếng gọi thì ông Chí và bà Châu tá hỏa, vì sắc của Xuân bây giờ như đống thịt bằm, bốc lên mùi thối kinh khủng. Ông Chí nhìn sắc con mà đau đớn vô cùng. Ông định chạy lại thì ông Chín can ngăn. Đừng qua đó, tuy bây giờ chỉ là cái xác, thế nhưng mà âm khí vẫn còn rất nặng. Nếu ông lao vào, ông sẽ là người tiếp theo đó. Ông Chí lúc này mới đứng yên rồi khóc hỏi. Chẳng lẽ để cái xác con tôi như vậy tôi nhìn xót quá? Ông Chí lấy ra một tấm vải được ông làm phép đưa lên xác của Xuân rồi nói. Dùng miếng vải này, đến sáng cái xác sẽ được tẩy rửa sạch. Lúc đó ông muốn đem đi đâu thì tùy ông. Xong rồi ông Chín bước ra ngoài và xoay mặt vào bên trong. Coi như tôi và ông đây có duyên, cho nên tôi sẽ giúp không cầm. Mong rằng sau này ông cố gắng sống sót, đừng có phụ lòng con gái của ông. Nói xong ông Chín bước đi mất hút. Kết thúc mọi thứ đến sáng, ông ôm đống thịt của Xuân ra nơi hoang sơ để thiêu. Và bà Châu cũng từ đó mà sánh duyên với ông Chí, để tối lửa còn có người săn sóc khi bệnh tật. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.